chữ phất. Âm rõ ràng tiêu chuẩn như thế này, hắn ở xà tộc 1000 năm cũng chưa từng thấy qua. Rất tốt, rất nhanh con trai sẽ bị con gái ép thành một thiên tài. Đến lúc đó giao con gái cho con trai trông nom thì hắn có thể an tâm nuôi thả chúng nó rồi. Khà khà khà, ngẫm lại thấy thật hài lòng. Đậu đậu rất kích động, mẹ vốn còn nghĩ có phải con có chút ngốc hay không, nhưng mà bây giờ nhìn lại, áp lực đều là tinh hoa. Biển biển, đây là khen ngợi à? Đậu, đậu kích động thì kích động, nhưng lý trí vẫn còn ở đó, lại muốn tìm người để khoe một chút giống như lúc trước. Có điều hai quả trứng thông minh như vậy, có phải là sắp phá vỏ rồi đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, xin nghỉ, tập trung tinh thần để ấp trứng. Một, đậu đậu nghĩ như vậy, cũng hỏi ra như thế. Yêu nghiệt vốn định lắc đầu, nhưng lại lo lắng đến chuyện vô ngân vô ưu đã xuống núi, bèn quyết đoán gật đầu, ừ, chuyện này phải mất bao lâu? Không rõ lắm. Đậu đậu trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng, tôi đã điều tra chu kỳ ấp trứng của xà tộc rồi, ngắn nhất là 1 tháng, dài nhất cũng sẽ không vượt quá 80 ngày. Tôi xin nghỉ 1 tháng, đã đủ chưa? Dù sao cô cũng không muốn đi học, không muốn nhìn thấy hai con người Sở Minh Hiên và Lạc Thi Nhã kia. Hơn nữa vô ngân vô ưu sư huynh đã xuống núi tìm cô, giảm bớt việc ra vào, như vậy thì sẽ an toàn hơn một chút. Ý tưởng của đậu đậu và yêu nghiệt không hẹn mà gặp. Vừa nãy hắn cũng đang nghĩ làm sao để lừa vợ đừng đi loanh quanh ở bên ngoài. Lúc này tự vợ đề nghị như thế, không phải là trúng với ý của hắn hay sao? Vì vậy hắn gật đầu, ừ, đậu đậu nói là làm, trực tiếp gọi điện thoại cho Sở Ngọc Bình, nói là gần đây Niệm Nô Kiều thay máu, hình thức kinh doanh và đối tượng tiêu thụ đều không giống trước. Cô muốn tốn thêm một chút tâm tư ở việc xây dựng Niệm Nô Kiều, cho nên phải xin nghỉ 1 tháng. Sở Ngọc Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này rất đúng. Mấy đứa nhỏ thế ra nên tiếp xúc nhiều với việc quản lý công ty, kiến thức trong sách không có quá nhiều tác dụng. Năm đó bà cố gắng nỗ lực thi đậu Đại học Đế Đô, kết quả tốt nghiệp vừa vào công ty thì phát hiện học mấy thứ kia căn bản chỉ là mặt ngoài mà thôi. Nếu biết rõ cái nghề giảng dạy này không có ích thì bà đã sớm bỏ học đi làm giàu rồi. Đạo làm giàu chân chính, tuyệt học kinh doanh, tất cả đều nằm trong tay thế gia thương nghiệp, mà mấy thứ này tất nhiên sẽ không dạy cho người ngoài. Đương nhiên, cũng không thiếu người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhưng những người này đều là lông phượng và sừng lân, đã ít lại càng ít. Nói tóm lại, bà học tập ở Đại học Đế Đô 4 năm, kết quả là còn không bằng Sở Liên Phong ném bà vào công ty học 1 tháng. Bằng cấp cũng là để xin việc. Loại gia thế như bọn họ đây, bản thân đã ở trong cửa rồi, còn cần gì bằng cấp nữa. Tất nhiên bây giờ bà sẽ không nói những đạo lý này cho đậu đậu. Nhỡ đâu sau khi con bé biết thì lại không chịu học tập cho thật tốt thì phải làm sao? Tuy rằng đọc sách không giúp được gì cho việc kinh doanh công ty, nhưng đọc sách vẫn sẽ giúp tu dưỡng con người. Thương nhân quá nặng về lợi ích, có nhiều học thức mới có thể che giấu hơi tiền trên người. Nghĩ tới đây, Sở Ngọc Bình ở đầu điện thoại kia lên tiếng trả lời, được, con cứ an tâm chỉnh đốn lại Niệm Nô Kiều đi, mẹ sẽ nói với trường học bên kia cho. Về phần bài vở và bài tập của con, mẹ sẽ mời gia sư đến để dạy kèm cho con nhé. Đậu đậu quả quyết lắc đầu, không cần không cần, bên này con đã tìm được rồi. Chính là cái người tên là Jason ở trong công ty đó, gần đây anh ta đang làm gia sư cho Tinh Trạch, con đi sang học nhờ là được. Đùa à, để cho Sở Ngọc Bình mời gia sư giúp cô à. Thế thì cô làm sao có thể yên ổn ấp trứng được chứ? Đậu đậu vừa nói như vậy, Sở Ngọc Bình liền an tâm, vậy là tốt rồi. Từ lúc đậu đậu chỉnh đốn công ty, bà đã phái người tra xét cái người gọi là Jason kia rồi. Tên anh ta là Thanh, không có họ, tốt nghiệp từ Đại học Đế Đô, có thể tra được học vị học sĩ. Là một học sinh rất ưu tú, tác phong cũng rất nghiêm túc. Lúc công ty tuyển nhân viên, thứ đầu tiên phải nhìn đến chính là nhân phẩm. Nhân phẩm cực kỳ quan trọng, sau đó mới suy nghĩ đến những khác như là kỹ năng, kỹ xảo và tài hoa. Dù sao kỹ xảo và năng lực đều có thể học, nhưng nếu nhân phẩm không tốt thì sẽ rất khó để sửa được. Đậu đậu chọn nhân viên vẫn rất có mắt nhìn. Đậu đậu không biết Sở Ngọc Bình đã khẳng định cách làm của cô ở trong lòng, cúp điện thoại nhìn yêu nghiệt, tôi đi tu luyện, Niệm Nô Kiều đã bắt đầu đi vào hoạt động, tôi phải nhanh chóng làm ra sản phẩm bí truyền. Yêu nghiệt, chỉ số thông minh của vợ online rồi. Ôi, vừa online một cái là lại không ở cùng hắn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, xin nghỉ, tập trung tinh thần để ấp trứng. 2. Đậu đậu quay về phòng ngủ, ngồi xếp bằng trên giường suy nghĩ thật lâu. Sau khi trứng phá vỏ, rốt cuộc thì phải làm sao với yêu nghiệt đây? Đuổi đi à? Thế nếu hắn không đi thì sao? Hơn nữa, trứng vừa mới phá xác mà cô đã đuổi hắn đi, có phải là quá vô nhân đạo rồi không? Nhưng nếu không đuổi hắn đi, vậy chẳng lẽ còn muốn ở cùng với hắn ta à? Không được, cương quyết không được. Không nói đến chuyện người và yêu không cùng đường, chỉ nhìn cái hung khí trong quần của hắn ta kia thôi thì cô cũng sẽ không ở cùng với hắn. Tuyệt đối không. Nhưng mà phải đuổi hắn đi thì lại có chút luyến tiếc. Phi phi phi, luyến tiếc cái gì chứ? Kim Đậu Đậu, hai sư vinh của mày cũng đã xuống núi rồi. Mày có thể lừa gạt được một lúc chứ có thể lừa gạt được cả đời sao? Cùng yêu quái ngủ đến mang thai đã đủ mất mặt rồi. Chẳng lẽ mày còn muốn để cho bọn họ chê cười mày vẫn cứ để cho hắn ngủ mãi hả? Đậu Đậu buồn bực trong lòng, dứt khoát nhắm mắt, không xoắn suýt lấy vấn đề này nữa. Dù sao xe đến trước núi ắt có đường, đi một bước nhìn một bước vậy. Bây giờ việc cần làm là phải nhanh chóng nghiên cứu ra được đan dược bí truyền mà Niệm Nô Kiều cần đến. Đậu Đậu từ trong vòng ngọc Chư Long lấy ra đỉnh bạch ngọc, chuẩn bị luyện hóa hoa chu nhan. Nếu cô dự định mở rộng tiêu thụ từ chỗ của Sở Ngọc Bình thì phải cho bà ấy dùng nó trước. Cô lấy hoa chu nhan, cỏ trúc can, hoa nhài tuyết và lan bạch ngọc, phải luyện 4 loại thuốc trẻ lâu, gầy, loại bỏ tàn nhang, loại bỏ vết sẹo. Ngoại trừ loại thứ nhất, mấy cái sau Sở Ngọc Bình cũng không cần lắm, cho nên luyện hoa chu nhan trước đi. Yêu nghiệt đẩy cửa bước vào, thấy vợ vô cùng nghiêm túc cho hết nguyên liệu, lập tức giật khóe miệng một cái. Vợ ơi, em như thế này thì có chút phá của đó. Đậu Đậu nhớn mày, làm sao vậy? Không biết có phải là vì đã từng thân mật với nhau hay không mà khi hắn đi vào, cô không có một chút ý thức muốn phòng ngự nào. Phải biết rằng tu sĩ bất luận là ngồi điều tức hay là luyện khí luyện đan, điều kiêng kỵ nhất chính là có người đột nhiên xông vào. Nếu tố chất tâm lý kém thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Còn tố chất tâm lý tốt thì cũng sẽ phòng ngự theo bản năng để tránh việc có người tới ra tay đánh lén. Nhưng khi yêu nghiệt đi vào, cô lại hoàn toàn không có một chút ý thức muốn phòng ngự nào. Ha ha ha, nhất định là tố chất tâm lý của cô quá tốt. Những đan dược này không phải là em nghĩ cứ thế trực tiếp để cho người tiêu dùng sử dụng luôn đấy chứ. Độ tinh khiết dày như thế, bọn họ mua một lần thì hiệu quả mãi mãi, còn người nào muốn tiếp tục mua sản phẩm của em nữa? Đậu Đậu, lời này của anh là có ý gì? Cái này gọi là cả rừng cây nở hoa, gió thổi qua một lần là hết. Đắp bờ thật cao, nhất định nước sẽ chảy xiết. Hễ là sự vật tốt đẹp cũng không thể quá mức ưu tú, nếu không sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đậu Đậu nhíu mày suy nghĩ một hồi, nặng nề gật đầu, anh nói đúng. Hơn nữa, những đan dược này bắt buộc phải làm sao để có thời hạn, để người tiêu dùng sau khi sử dụng phải lệ thuộc vào nó là tốt nhất. Giống như một bệnh nhân mắc bệnh nặng đến chỗ em xin khám bệnh vậy, nếu một lần em đã chữa tốt cho người ta thì kiếm được bao nhiêu đâu chứ? Vẫn nên từ từ trị liệu cho họ thì mới kiếm được nhiều phải không? Khóe miệng Đậu Đậu co rút, âm hiểm. Nhưng mà tôi thích. Yêu nghiệt thầm thoải mái, Đậu Đậu tiếp tục. Cái này gọi là không gian thì không thương, không lợi thì không đi. Sản phẩm tôi cho bọn họ toàn là thiên nhiên tinh khiết không ô nhiễm môi trường. Hiệu quả họ có được chính là các sản phẩm khác vĩnh viễn cũng không đạt được. Ai thèm quan tâm họ có bao nhiêu. Dù sao bọn họ là người có tiền. Yêu nghiệt vui mừng sờ đầu vợ. Đúng, vậy em còn muốn để nhiều nguyên liệu như vậy sao? Đương nhiên phải để nhiều. Cái này là cho Sở Ngọc Bình dùng. Có hố ai thì cũng không thể hố người nhà được. Cùng lắm thì đến lúc đó tôi sẽ nói là do làn da khác nhau nên hiệu quả không giống nhau là được chứ gì. Nói xong, còn đắc ý nhớn mày với yêu nghiệt. Yêu nghiệt nở nụ cười, học một biết mười, học xong còn biết áp dụng vào thực tế, rất tốt, chồng đây rất vui mừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, anh hùng, làm phiền nhặt hộ miếng xà phòng thơm lên cái. Một, khuôn mặt già nua của Đậu Đậu đỏ lên. Đừng nói chuyện nữa, đừng quấy rầy tôi luyện đan. Yêu nghiệt rất biết nghe lời, tuân mệnh, bà xã. Sau đó hắn thật sự không đến quấy rầy Đậu Đậu nữa, cũng ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Qua 2 tiếng đồng hồ, yêu nghiệt mở mắt. Sau đó nhìn chứng, rồi lại nhìn vợ nhỏ đang say mê luyện đan, lấy ra không ít châu báu từ trong ống tay áo ra, bày ở trên giường như là một tòa núi nhỏ. Hình như hắn đang tìm kiếm vật gì đó. Có điều đan trẻ lâu mà Đậu Đậu luyện chế đã đến thời điểm mấu chốt nhất rồi nên sẽ không phân tâm đi nhìn. Đợi đến nửa tiếng sau đan mới ra lò, cô cũng quên hỏi mất tiêu rồi. Đậu Đậu cầm một bình nhỏ chứa đan trẻ lâu, nghĩ hôm khác tùy tiện tìm một ít sản phẩm trang điểm chống lão hóa của Niệm Nô Kiều trộn vào trong đó, rồi trực tiếp đổi một bao bì khác là có thể cầm đi cho Sở Ngọc Bình dùng. Bởi vì bây giờ người tiêu dùng khá tiếc mạng, không dám uống thuốc mỹ phẩm làm đẹp. Cho nên cô thay đổi cách pha chế, giảm bớt một số phần làm cho người ta phải uống vào mới có thể hấp thu, tăng thêm một số phần giúp thuốc chỉ cần thoa ngoài da là có thể phát huy tác dụng. Vì vậy, mặc dù đan dược rất lớn nhưng chỉ cần gặp nước thì lập tức tan ra, trộn vào bên trong mỹ phẩm khá dễ dàng. Hơn nữa lúc đan dược gặp nước thì ngay cả mẹ ruột của cô cũng không thể xét nghiệm ra được tỷ lệ dược liệu bên trong. Bí phương chính là bí phương, không có ai nhìn ra được tỷ lệ thành phần trong đó thì mới gọi là bí phương. Đậu Đậu rất hài lòng đối với tác phẩm của mình, cảm thấy mỹ mãn thu hồi rồi tìm áo ngủ để đi tắm. Yêu nghiệt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm đồ vật trong tay, nghĩ thầm, hắn cũng chờ hơn nửa đêm rồi, tại sao vợ vẫn chưa hỏi hắn vừa nãy đang tìm cái gì vậy? Bỏ đi, lúc chỉ số thông minh của vợ online thì khá rụt rè, hắn vẫn nên chủ động một chút thì hơn. Nghĩ tới đây, yêu nghiệt đặt 2 quả trứng xuống giường, nghênh ngang đi xuyên qua tường vào thẳng phòng tắm. Đậu Đậu không thích dùng sữa tắm, cầm xà phòng thơm kỳ cọ ra bong bóng. Cô đang vui vẻ ngâm nga ca hát, nghiêng đầu một cái, thấy một người đàn ông cực phẩm đứng ở sau lưng. Loại tình cảnh sợ hãi này đặt vào ai thì người đó cũng không chịu nổi đâu. Cho nên, tay cô run lên một cái, tạch, xà phòng thơm lập tức rơi lên trên mặt đất. Bầu không khí im lặng kỳ lạ nổi lên, một người một yêu không ai nhúc nhích. Đậu Đậu nuốt nước miếng một cái, cẩn thận cúi đầu. Cô xin thề là cô thật sự chỉ muốn nhặt xà phòng thơm lên thôi, nhưng lại thấy cái thứ gì đó đang đứng nghiêm trào. Dưới loại tình huống này, ai đỏ mặt trước thì người đó thua. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu lui về sau một bước. Hì hì cười gượng chỉ vào xà phòng thơm trên mặt đất. Anh hùng, làm phiền nhặt hộ miếng xà phòng thơm lên cái. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, em làm rơi, vì sao anh phải nhặt chứ? Đùa à, hắn mới không thèm nhặt. Mặc dù hắn đã sống không biết bao nhiêu năm rồi, cũng có thể coi là người cổ, nhưng hắn cũng không đến mức không theo kịp thời đại đâu. Cái loại chuyện nhặt xà phòng này nhất định không thể được. Có điều, ngược lại có thể lừa vợ nhặt một chút. Đầu óc hiện giờ của cô thỉnh thoảng sẽ bị ngốc, nhất định sẽ bị lừa nhì. Nghĩ tới đây, yêu nghiệt cũng lui về sau một bước. Lady first. Đậu Đậu nhớn mày, trời ạ, còn dùng tiếng Anh cơ đấy. Lão yêu quái không tệ, theo kịp trào lưu thời đại lắm. Nhưng mà khoảng cách này vẫn quá gần. Khom lưng nhặt đồ, nơi nào đó của hắn lại càng cao thêm mất. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu chỉ vào góc tường, anh đứng về phía sau một chút đi, đúng, lại xa một chút nữa. Góc tường, đứng ở góc tường đó. Yêu nghiệt nghe theo, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Đậu Đậu. Đậu Đậu bị hắn nhìn có chút khó hiểu, mới vừa quay người lại, ánh mắt của người phía sau nóng bức dán chặt lấy. Đậu Đậu nhạy cảm nhận thấy ánh mắt yêu nghiệt biến hóa. Thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Cô đang suy nghĩ rốt cuộc thì cái tên yêu nghiệt này đào hố ở chỗ nào đây? Không phải chỉ nhặt cục xà phòng thơm thôi sao? Cũng không phải là 2 người. Đàn ông, chẳng lẽ còn có thể làm gay? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, anh hùng, làm phiền nhặt hộ miếng xà phòng thơm lên cái. 2, chờ một chút. Nếu không phải là 2 người đàn ông thì lại càng đáng sợ hơn đó có được không hả? Ít nhất 2 người đàn ông làm cũng không xảy ra tai nạn chết người. cô vừa mới sinh hai quả trứng, nhỡ đâu lại xảy ra một vài chuyện không thể miêu tả với hắn rồi lại không may mắn trúng trứng nữa, thì cái gương mặt già nua này của cô còn muốn giữ nữa hay không hả? Cái tên xà yêu chết tiệt này, lương tâm thật là hư hỏng. Đậu Đậu hít sâu, tự nói với mình không thể tức giận, phải yêu nhã. Tiếp đó quay người lại, ngoắc ngoắc đầu ngón tay út, lại đây. Yêu nghiệt trước trước mắt, sau khi xác định chỉ số thông minh của vợ đang online thì vội vàng giả mâu giả vờ vô tội. Một bộ bổn cục cưng rất ngoan, vừa nãy bổn cục cưng không nói gì cả đi tới. Vợ, em gọi. Anh Hà. Hai tay Đậu Đậu vòng trước ngực, dáng vẻ muốn tính sổ người ta. Đúng, tôi gọi anh đó. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, chật chật, giọng điệu này của vợ. Hay, hắn vẫn nên tiếp tục giả vờ vô tội đi, nếu không vợ nhất định sẽ giết hắn. Nghĩ tới đây, yêu nghiệt nháy mắt mấy cái. Bà xã, có gì phân phó? Đậu Đậu cười nhạt, được đó, sau khi đào hố gạt người, hắn còn ở đây giả vờ vô tội à? Biết nhặt xà phòng có ý gì không? Khóe miệng yêu nghiệt co rút, thái độ vội vàng trở nên nghiêm chỉnh. Không biết, không biết thật không? Ánh mắt Đậu Đậu hoài nghi, yêu nghiệt kiên trì đến cùng, thật sự không biết. Vợ à, anh sai rồi, em mau mau đại nhân đại lượng mà tha cho anh đi, anh thật sự không biết lúc nãy em không ngốc thật mà. Được, vậy anh nhặt thử xem. Yêu nghiệt, nhặt đi. Vợ, bây giờ các chuyên gia trên TV nói là phải thường xuyên dạy dỗ trẻ em, chuyện của mình thì phải tự mình làm. Anh thấy chúng ta nên làm một tấm gương tốt cho các con. Ồ, cho nên ánh mắt kia của vợ rõ ràng đang nói, hôm nay anh nhặt cũng phải nhặt mà không nhặt cũng phải nhặt. Nếu không nhặt thì anh đừng mơ mà lên được giường bà đây. Không được lên giường á? Vậy thì không được xoa sân bay nữa à? Vấn đề này rất lớn, rất nghiêm trọng đó. Nhận lấy ánh mắt tức giận của Đậu Đậu, yêu nghiệt nhanh chóng chuyển đề tài câu chuyện. Nhặt, đương nhiên là nhặt rồi. Nhưng mà tôi nhớ có người vừa nói chuyện của mình thì phải tự làm mà. Chuyện của vợ chính là chuyện của anh làm, anh làm. Còn có người nói phải làm một tấm gương tốt cho các con nữa mà. Ha ha ha, trứng nhà chúng ta thì không cần, không phải là chúng nó còn chưa phá vỏ ra sao, sau này lại làm cũng không muộn ha ha ha. Đậu Đậu thỏa mãn gật đầu, lục ra một cái bàn chải đánh răng mới từ cái tủ đựng đồ trong phòng tắm. Hung ác đứng ở phía sau yêu nghiệt. Mí mắt yêu nghiệt run lên, vợ muốn làm gì vậy? Đậu Đậu cười gian ha ha hai tiếng, dáng vẻ nữ lưu manh, đi đến sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của yêu nghiệt một cái. Yên tâm, tôi sẽ rất dịu dàng. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, vợ không biết là không được. Cái này liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, không thể làm liều theo cô được. Nghĩ tới đây, giọng nói yêu nghiệt lập tức thay đổi rất kỳ lạ. Vợ, em nhất định phải để anh nhặt à? Đậu Đậu hưng phấn, ít nói nhảm. Mau, mau nhặt đi. Vậy sau khi anh nhặt, em phải làm gì để cảm ơn anh đây? Đậu Đậu chỉ lo muốn nhìn yêu nghiệt xấu mặt, vừa nghe thấy anh còn muốn cảm ơn, lập tức buồn bực. Anh nhặt một cục xà phòng thơm thôi mà còn hỏi tôi phải trả thù lao á? Tại sao anh lại nhiều chuyện như vậy chứ? Vậy thì coi như không tính đi, ngày mai anh mua cho em vừa dùng vừa ném được không? Không được. Hử, khổ, như vậy quá lãng phí. Dù sao phòng tắm thường xuyên được quét dọn rất sạch sẽ, anh bớt nói nhảm, mau mau nhặt đi. Thế còn thù lao thì sao? Yêu nghiệt cúi đầu nói, chuyện này liên quan gì đến tôi đâu chứ. Mau mau nhặt đi. Hai lần. Không được. Một lần. Không có cửa đâu. Lấy tay. Ok. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, Chân Châu Màu Máu 1. Đậu Đậu nghĩ thầm, hừ, đồng ý thì đồng ý, lấy tay thì lấy tay thôi. Dù sao đợi lát nữa cho cô cầm bàn chải đánh răng đâm mông của hắn, đến lúc đó nếu như chỗ đó của hắn còn có thể đứng lên, thì cô mới kính hắn là một người đàn ông chân chính. Nhưng mà cô đã quên, lúc trước yêu nghiệt bị cô hoài nghi là thái giám thì đều có thể từng phút mà thay đổi nhân cách. Bây giờ thật sự có thể trơ mắt chờ cô dùng bàn chải đánh răng đâm mông của mình à? Đáp án rất rõ ràng là không. Cho nên Đậu Đậu đang hưng phấn cầm bàn chải đánh răng suy nghĩ xem chút nữa nên dùng tư thế nào đâm mông của yêu nghiệt. Thì yêu nghiệt đã giơ tay ra, này, nhạt rồi, bây giờ có thể nói về chuyện thù lao chưa? Đậu đậu giơ cái bàn chải đánh răng nhỏ màu hồng phấn trợn mắt hốc mồm, không phải chứ? Vừa nãy rõ ràng hắn vẫn chưa khom lưng mà. Làm sao mà hắn làm được vậy? Căn bản không thấy được động tác của hắn như thế nào. Nhưng đúng là không thấy cục xà phòng thơm trên mặt đất đâu nữa. Chẳng lẽ hắn có thể cách không lấy đồ vật? Đúng, chính là cách không lấy đồ vật. Tại sao? Cô lại quên mất hắn là yêu quái chứ? Đậu đậu ném bàn chải đánh răng đi rồi lập tức tức giận. Anh ăn gian. Yêu nghiệt cười tả. Cái này đâu gọi là ăn gian chứ. Vợ à, em không chịu thua. Đậu đậu cắn răng, anh dùng yêu lực. Đây không phải là ăn gian thì là cái gì hả? Nhưng vợ cũng chưa nói là không thể dùng yêu lực mà. Đậu đậu, mặc kệ, dù sao cũng không tính. Tôi tắm xong rồi. Tránh ra. Yêu nghiệt thấy vợ xù lông, giơ tay lên nhéo gương mặt. Tức giận của cô một cái, tâm tình rất sung sướng. Vợ à, em còn chưa dội hết xà phòng trên người đâu đó. Đậu đậu, tôi đang đi dội đấy chứ. Sau đó cô vặn chốt mở rồi cầm vòi sen lên dội xuống, thời thời khắc khắc đề phòng yêu nghiệt ở sau lưng. Nhưng làm sao yêu nghiệt cho phép cô lâm trận bỏ chạy được. Thấy cô sắp dội xong, hắn lập tức từ sau lưng vòng đến. Làm ở đây, hay là ở ngay trước mặt hai quả trứng? Đậu đậu bị kẹp giữa người và tường, cánh tay nhỏ bé trắng nón tinh xảo cũng bị chế trụ chặt chẽ. Nhiệt độ cơ thể của tên yêu quái sau lưng vô cùng nóng bỏng. Cái chỗ nào đó đang giương súng sẵn sàng cũng luôn chỉ về phía eo của cô. Chưa bao giờ có một phút giây nào cô lại cảm thấy may mắn vì mình chỉ cao 160cm giống như bây giờ. Nếu cô vẫn cao 174cm như kiếp trước thì lúc này không phải chỉ vào thắt lưng nữa đâu, mà là đánh thẳng vào thành trì trong phút chốc đấy. Thấy yêu nghiệt ở tình thế dương cung, gương mặt đậu đậu đỏ bừng, vội vàng tê dại đầu hàng. Ở đây, nếu như đã định trước là không trốn được thì ít nhất ở phòng tắm còn tốt so với ở trước mặt hai quả trứng chứ nhỉ. Hai đứa nhóc kia thông minh như vậy, nhỡ đâu. Này, anh làm gì thế? Sao lại quay người tôi lại làm gì? Dựa theo ý tứ của đậu đậu thì chính là nhắm mắt làm ngơ, cống hiến tay phải một hồi, coi như tay bị chó cắn có được không? Nhưng sự thật nào có dễ dàng như vậy? Cho nên, nói chung, cái kia, tình cảnh rất chi là cảm động. En giờ sau, đậu đậu cắn răng, giơ hai cánh tay bủn rủn và một đôi móng vuốt đã bị mài hồng gần như rách ra lên mặc niệm. Ông nội mi, yêu nghiệt được tiện nghi nên vẻ mặt thỏa mãn, vừa hầu hạ vợ tắm rửa vừa hầu hạ vợ mặc đồ ngủ, khom lưng ôm ngang cô lên. Còn không quên trêu ghẹo, ông nội em, vậy thì anh còn có thể hơn cả ông nội nữa. Có muốn hay không? Không muốn. Đậu đậu hung ác chừng hắn, yêu nghiệt cười nhạt không nói. Trở về phòng ngủ, vừa chạm vào giường một cái thì một người làm cu li hơn nửa đêm lập tức đi tìm Chu Công luôn. Yêu nghiệt đặt hai quả trứng đã sớm ngủ say lên trên đầu giường, lấy ra một chuỗi chân châu màu máu từ trong ngực. Mỗi viên chân châu đều to bằng móng tay cái, tròn trịa bằng nhau. Thế gian này vốn không có chân châu màu máu, sau khi giết thần nhiều thì mới có. Chân châu màu máu ở chỗ sâu của Tây Hải chính là đến như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, chân châu màu máu 2. Năm đó hắn giết hầu hết tất cả người của Tây Hải Long tộc, cả một vùng biển đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn trông coi thể xác của cô hơn 700 năm. Rốt cuộc đã chờ tới lúc cô chuyển thế. 250 năm trước, cũng chính là thời nhà Thanh do Càn Long đế trị vì, hắn tìm được cô, cho cha mẹ ruột của cô một đống ngân lượng lớn, ôm cô vừa mới ra đời đi mất, đi tới núi Long Thủ. Sau đó Long Vương lại xuất hiện. Bởi vì mất đi Long Cốt, chỉ kém có một chiêu mà hắn thua dưới tay Long Vương. Sau đó hắn bị ép đưa cô đến núi Đạo Vương. Tiếp đó lập lời thề trọn đời không được gây chuyện với núi Đạo Vương. Khi đó hắn đang nản lòng thoái chí, căn bản không chú ý thị vệ đi theo phía sau Long Vương chính là Trảm Phong thân tín trước kia của hắn. Sau khi trở lại núi Long Thủ, hắn mới phát hiện chỗ vạt áo không biết từ lúc nào lại dính một phiến lá khô không có chút linh khí nào. Có lẽ là do viết quá vội nên trên chiếc lá khô cực nhỏ là một hàng chữ thảo được viết gần như lối liền với nhau. Trảm Phong nói cho yêu nghiệt, sâu trong Tây Hải phát hiện trân châu màu máu, đây là do máu của Long Thần nhuộm dần mà thành. Nếu có thể thu gom lại thì có lẽ có thể phá được Thất Tinh Chu Hồn Trận. Nhưng mà bây giờ các anh em đều bị Long Vương giám thị rồi, chưa cho phép thì không được bước ra khỏi Đông Hải một bước, chỉ có thể giúp hắn đến đây thôi. Từ ngày đó trở đi, hắn mới chính thức làm vương của xà tộc. Trước đây lúc bị đám rắn tôn lên làm vương, hắn chỉ cảm thấy bọn họ quá ồn ào. Bây giờ vì giành chân châu màu máu ở sâu trong Tây Hải thì hắn phải có thủ hạ mới, thân tín mới. Cũng vì cuộc thi lấy châu này, Du Xà Thanh lấy được 22 viên chân châu màu máu chất lượng tuyệt hảo mà giành được vị trí thứ nhất. Cũng không biết là gã ta vốn bị đần hay do đầu ngâm trong nước quá lâu mà Du Xà Thanh lại thành Lăng Đầu Thanh. Sau đó chứng minh được câu nói chân châu màu máu có thể phá trận chỉ là suy đoán mà thôi, thì hắn lại bắt đầu tìm kiếm cách khác. Có điều tất cả các loại chân châu màu máu lớn nhỏ không giống nhau này ném đi thì hắn lại tiếc. Nên hắn lấy ra 30 viên chất lượng tốt nhất từ trong đó, sâu thành một cái vòng đặt ở trong tay áo. Cái vòng chân châu màu máu này đã từng chứng kiến hắn điên cuồng, cũng chứng kiến hắn hạ quyết tâm cam nguyện vì cô mà phụ hết người trong thiên hạ. Cũng chỉ có cái vòng chân bảo hiếm có do máu tươi của Long Thần nuôi thành này mới xứng với linh hồn dục hỏa trùng sinh của cô được. Yêu Nghiệt nhẹ nhàng vén tóc Đậu Đậu lên, tự tay đeo lên cho cô. Chiếc vòng mang màu sắc đỏ thắm, độ dài thích hợp, vừa vặn đủ rũ xuống đến xương quai xanh, làm tôn lên làn da vốn đã trắng nõn như ngọc của cô. Yêu Nghiệt thỏa mãn ôm cô vào trong ngực hôn một cái, an tâm nhắm mắt lại. Sau buổi đấu giá, hắn nên đưa chuỗi chân châu này cho cô. Sau đó hắn ý thức được chuyện năm đó hắn hầu như giết cả nhà Tây Hải Long tộc, hình như Cơ Yêu Nguyệt cũng không biết. Nếu không, nhất định Cơ Yêu Nguyệt không thể thờ ơ, hàng năm còn đi đến chúc mừng sinh nhật mẫu hậu. Nhân giới tốt xấu lẫn lộn, không thiếu thuộc hạ cũ của Tây Hải qua lại. Dù sao Cơ Yêu Nguyệt cũng là huyết mạch dòng chính của Tây Hải Long Vương, ả ta nhất định sẽ cảm ứng được một chút máu của Tây Hải Long tộc. Đưa cái vòng chân châu này cho vợ, vận may không tốt sẽ dẫn mầm tai họa tới cho vợ. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, lo lắng của hắn là hoàn toàn không cần thiết. Cho dù hắn không đưa cái vòng chân châu màu máu do máu Long Thần nuôi thành này cho vợ thì ả ta vẫn sẽ nghĩ cách để làm hại vợ. Nếu như thế, không bằng công khai đeo ở trên cổ của vợ để nói rõ ràng cho ả ta biết, năm đó Tây Hải Long tộc là do ông đây giết đấy. Biết điều thì cách xa vợ ông ra một chút, nếu không thì đi xuống ở cùng người nhà của ngươi đi. Nếu như Long Vương nghe Thất Ca chuyển lời để cho Cơ Yêu Nguyệt ở lại Đông Hải thì cô ta vĩnh viễn cũng sẽ không thấy cái vòng chân châu này. Nếu như Long Vương vẫn cứ cố chấp làm theo ý mình, vẫn muốn cho hắn thực hiện cái hôn ước kia, vậy thì hắn chỉ có thể nói lời xin lỗi với Cơ Yêu Nguyệt thôi. Hắn chưa bao giờ là một người tốt, không phải cái gì cũng có thể nhân từ nương tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, lo chuyện bao đồng. Một, Đậu Đậu ngủ một giấc đến giữa trưa, tỉnh lại đánh răng rửa mặt, phát hiện trên cổ mình có thêm một cái vòng cổ trân châu. Dùng mũi nghĩ cũng biết là do Yêu Nghiệt lén lút đeo lên cho cô. Người kia, hôm qua hết thế này lại đến thế kia, dùng một cái vòng trân châu đã muốn để cô quên rồi à? Không có có cửa đâu. Nhưng mà nếu không thấy cái vòng chân châu trên cổ này thì cô cũng quên mất thật. Vừa nãy lúc đánh răng cô còn đang nghĩ, gần đây không làm gì liên quan đến thể lực, vậy tại sao cánh tay lại mỏi như thế chứ? Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, sau đó vội vàng an ủi mình, không sao không sao, vừa mới rời giường còn mơ màng, đây không phải là do mày đần độn, mà cho dù là như vậy thì đây nhất định là do mang thai sinh trứng gây ra. Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, cái vòng chân châu này màu sắc thật đặc biệt. Cô chưa bao giờ thấy qua chân châu màu đỏ máu đâu. Thích không? Ừ, thích. Tại sao anh lại đi vào đây vậy hả? Bên ngoài có người kêu khóc chờ em ra cứu vớt kìa. Anh không có cách nào xuất hiện được. Em mau thay quần áo đi. Nói xong thừa dịp Đậu Đậu không phòng bị mà hôn trộm một cái. Thật đẹp. Đậu Đậu. Ai vậy? Trương Khải Bình. Sau đó Đậu Đậu lập tức vui vẻ, mấy ma nữ kia sẽ không thật sự quấn lấy anh ta đấy chứ. Ánh mắt của Yêu Nghiệt nói cho cô biết, đúng, chính là như vậy. Ngày đó sau khi ma nữ mang Trương Khải Bình đi, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, hồn khí trên người bọn họ gần như giống nhau hoàn toàn, không thể là bốn bào thai được. So với bốn bào thai, bọn họ lại giống như linh hồn của một người chia làm bốn phần hơn. Nghĩ như vậy, việc ma nữ ỷ lại vào Trương Khải Bình lập tức có thể giải thích được. Ma thuần âm, người thuần dương, âm thịnh thì dương suy, mà dương thịnh thì âm suy. Lúc còn sống ma nữ vì một nguyên nhân nào đó mà bị chia nhỏ thành bốn phần. Nếu muốn đầu thai nhất định phải thông qua việc hấp thu nguyên dương của đàn ông, một lần nữa chắp vá hồn phách của mình lại thành một. Cho nên, thông cảm cho Trương Khải Bình. Dựa theo ý tưởng ban đầu của yêu nghiệt là không thích để vợ làm những việc vớ vẩn này. Nhưng ma nữ là do hắn tìm đến, biết rõ ngọn nguồn, không có nguy hiểm. Hơn nữa vợ không đi học, chờ ở nhà trọ cũng chỉ luyện công chế thuốc, trêu chọc các con và bị hắn trêu chọc. Đây không phải là hắn sợ cô buồn chán hay sao? Cho nên cái việc vớ vẩn này làm một chút cũng không sao. Nói chung dưới sự ngầm cho phép của yêu nghiệt, Trương Khải Bình lẹt xẹt dép lê vẻ mặt chán trường đi vào phòng 912. Có bốn cô gái xinh đẹp giống nhau như đúc nhắm mắt theo đuôi. Đậu đậu nghẹn cười, ngồi đi. Trương Khải Bình ồ một tiếng, như bị mất hồn ngồi ở đối diện đậu đậu. Anh ta từng sợ hãi, từng mắng chửi, từng giãy giụa. Tất cả đều không ăn thua gì. Bây giờ anh ta đã gần giống như một phế nhân rồi. Trương Khải Bình ngồi xuống, bốn cô gái xinh đẹp cũng làm theo, hơn nữa còn là mỗi bên hai người, lần lượt ngồi xuống bên cạnh anh ta. Đậu đậu nghẹn cười vô cùng khổ cực, giả vờ trang nghiêm nói, cảnh sát Trương, anh làm sao vậy? Tìm tôi có chuyện gì thế? Trương Khải Bình hơi dương mắt, cô Kim, cô có cách nào không? Chỉ cần có thể đưa bốn vị tổ tông này đi, cô bảo tôi làm cái gì? Tôi cũng đồng ý. Đậu đậu nhìn khuôn mặt cứng đờ của cô gái xinh đẹp kia một chút, từ trong nội tâm không nổi lên chút chán ghét nào. Cô tên là gì? Bốn cô gái lắc đầu, đã quên. Không nghĩ ra được chút nào sao? Này, cô Kim, cô đừng tán gẫu với bọn họ nữa được không? Trương Khải Bình khóc không ra nước mắt, cắt đứt cuộc nói chuyện. Cô nhanh chóng đưa bọn họ đi đi. Ba đời Trương gia đều là đơn truyền, không thể tuyệt hậu vì tôi được. Đậu đậu, cô ấy cũng không phải là ác ma, sẽ không làm vậy với anh đâu. Trương Khải Bình suýt nữa nhảy dựng lên, cái này còn gọi là không làm gì à? Nếu còn tiếp tục như vậy thì sớm muộn tôi cũng tắt thở đó. Chồng à, đừng gọi như vậy. Coi như tôi xin mấy người, tôi không thể lặp đi lặp lại nhiều lần chuyện có lỗi với vợ của tôi được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, lo chuyện bao đồng, 2, khóe miệng đậu đậu giật. Giật, thật à? Tác phong của người hiện đại như mấy người không phải là rất thoáng sao, tỉnh một đêm là rất bình thường mà. Cô có thể sỉ nhục nhân cách của tôi, nhưng cô không thể sỉ nhục tác phong của tôi. Thật ra tôi rất bảo thủ đó. Quá gấp chứng minh cho mình nên Trương Khải Bình bỏ quên lỗ thủng sáng choang trong lời nói của đậu đậu, người hiện đại như mấy người. Ngay sau đó anh ta buồn bực gỡ đôi tay mềm mại đang quấn trên cánh tay mình ra. Cô đừng ở đây nói những thứ vô dụng kia nữa, làm sao mới có thể để cho bọn họ đi đây? Đậu đậu vô cùng đồng tình nhìn Trương Khải Bình, thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Đúng vậy, bọn họ muốn mượn nguyên dương của anh để tu bổ hồn phách. Đợi đến khi có thể đầu thai tất nhiên sẽ tự rời đi. Có ý gì? Ý trên mặt chữ. Bọn họ không thể đi tìm người khác được sao? Tôi thành thật bảo thủ như thế, tại sao lại là tôi vậy? Khóe miệng đậu đậu co rút, cũng là bởi vì anh quá thành thật bảo thủ không đi ra ngoài tình một đêm cho nên mới bị bọn họ chọn chúng đó. Anh ngẫm lại xem, những người thường xuyên đi ra ngoài tình một đêm, có thể có nhiều nguyên dương cho cô ấy tu bổ hồn phách như vậy hay sao? Trương Khải Bình, từ lúc nào mà thành thật bảo thủ không đi ra ngoài tình một đêm cũng biến thành sai rồi hả? Sớm biết ma nữ đều thích xử nam, tốt nghiệp xong phát là anh phải nhanh chóng tìm một người vợ để kết hôn ngay mới phải. Xử nam thì có gì sai sao? Xử nam thì trêu ai ghẻo ai hả? Xử nam cũng không đi hủy diệt thế giới. Một vạn con Glass Mắt Horse đang lao nhanh ở trong tâm hồn nhỏ bé của Trương Khải Bình. Im lặng cực kỳ lâu, anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn bốn con ma nữ. Nơi này của chúng tôi có một khu đèn đỏ, cô đi vào trong đó được không? Nếu một không được thì gọi hai, nếu hai người mà không được thì gọi một tá. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, khu đèn đỏ á. Cảnh sát Trương, anh thật sự là một thanh niên có ý tưởng, có giác ngộ xuất sắc đó. Anh không biết ở Cửu Châu không được phép kinh doanh khu đèn đỏ sao? Trương Khải Bình, công việc tu bổ hồn phách này một khi đã bắt đầu thì không thể đổi người lại nữa, cho nên tôi mới nói với anh là thuận theo tự nhiên. Trương Khải Bình, cô không thể siêu độ cho cô ấy sao? Tôi nói nhiều như vậy, anh nghe không hiểu một câu nào à? Đậu Đậu bất đắc dĩ, chỉ có thể tách từng câu ra giải. Thích lại cho anh ta thêm lần nữa. Bốn cô vợ ma này của anh vốn là một con ma thôi. Nếu muốn đầu thai phải hợp thể, nếu muốn hợp thể thì phải ngủ với anh. Cho nên anh không để cho cô ấy ngủ thì cô ấy không thể hợp thể, mà không thể hợp thể thì không thể đầu thai. Cho dù tôi có bản lĩnh bằng trời cũng không thể siêu độ được linh hồn bị phân chia ra đâu. Trương Khải Bình vô ý thức há mồm kinh ngạc, đã hoàn toàn bị Đậu Đậu quấy nhiễu đến choáng váng. Ý là gì? Chỉ có ngủ với anh thì bốn con ma này mới hợp thành một con ma, lúc đó tôi mới có thể đưa bọn họ đi đầu thai. Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao? Bọn họ vẫn sẽ đi theo anh. Đậu Đậu suy nghĩ một chút, lại bổ sung, anh không đồng ý à? Anh không đồng ý thì có ích không? Trương Khải Bình thành thực lắc đầu, không. Anh ta cũng không biết mình đã bao nhiêu lần nói không đồng ý, nhưng bọn họ căn bản không có nghe vào được không? Xuống giường thì kêu chồng ơi chồng à. Một người so với một người còn ngoan hơn, nhưng vừa lên đến giường thì không phải do anh làm chủ nữa. Đậu Đậu nhún vai, cho nên thuận theo tự nhiên đi. Hơn nữa, người ta lớn lên rất đẹp mà, dù sao nhìn anh cũng không thiệt có được không hả? Ma nữ ngượng ngùng mỉm cười, là tôi cưỡng ép. Nhưng mà loại chuyện này, tôi cũng không thể khống chế được. Sau đó lại điềm đạm đáng yêu nhìn Trương Khải Bình, chồng à, chờ hồn phách được chữa xong, em cũng sẽ không quấn quýt lấy anh nữa. Trương Khải Bình sau đó nhìn về phía Đậu Đậu, nếu như vậy, tôi không quấy rầy cô nữa. Vẻ mặt của Trương Khải Bình rất bi tráng, như đi chịu chết vậy. Đậu Đậu lóe lên linh quang, đúng rồi, trong lúc anh giúp cô ấy thì cô ấy có thể giúp anh tra án mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, hắn là đặc biệt. Một, quả nhiên vừa nhắc tới tra án, trong nháy mắt ánh mắt của Trương Khải Bình lập tức trở nên lấp lánh hữu thần. Cô có ý gì? Ý của tôi là tuy rằng cô ấy là linh hồn phân liệt, nhưng mà giúp anh hỏi mấy cô hồn dã quỷ vừa mới chết thì cũng không thành vấn đề. Phải biết rằng trên đời này những thứ mà ma biết còn nhiều hơn cả người biết đó. Trương Khải Bình suy nghĩ một chút, do dự, cô không phải là đang gạt tôi đó chứ? Dĩ nhiên không phải. Anh biết vì sao Bạch Linh lại được cục cảnh sát đế đô nhìn chúng như vậy không? Vì sao? Bởi vì cô ta chính là đạo sĩ bắt yêu, cho nên mỗi lần tra án đều phải tìm chỗ không người để gọi hồn. Bây giờ anh có Tiểu Bạch, tôi gọi cô là Tiểu Bạch, cô không để ý chứ? Câu sau là Đậu Đậu nói cho ma nữ nghe, ma nữ gật đầu, không ngại, tôi thấy gọi là Tiểu Bạch rất hay. Được, vậy sau này tôi sẽ gọi cô là Tiểu Bạch nhé. Ừ, thấy Đậu Đậu nói được một nửa thì lại bắt đầu đặt tên cho ma nữ. Trương Khải Bình có chút nóng nảy, sau đó thì sao? Sau đó gọi hồn thì sẽ có nguy hiểm. Nhưng Tiểu Bạch chính là ma mà, cô ấy câu thông với ma, dù sao cũng là trao đổi trong cùng chủng tộc. Anh muốn biết cái gì, Tiểu Bạch sẽ hỏi giúp anh không phải tốt hơn sao? Đậu Đậu nói như vậy xong, nhất thời cảm thấy mình rất có thiên phú xử lý chuyện gia đình tranh cãi. Mấy người xem một chút đi, không phải là trong nháy mắt Trương Khải Bình lập tức tràn ngập hy vọng đối với thế giới sao? Không phải là trong nháy mắt đã cảm thấy Tiểu Bạch là phần thưởng mà ông trời ban cho anh ta sao? Lo chuyện bao đồng quá hoàn mỹ. Đậu Đậu nhìn không sai, Trương Khải Bình quả thực trong nháy mắt cảm thấy là phúc thì không phải là họa. Gần đây anh ta lại đang tra một vụ án giết người, hiện trường không tìm được một chút đầu mối có giá trị nào. Đội trưởng nói để cho cục trưởng điều động Bạch Linh đến đây. Kết quả cho biết Bạch Linh có chuyện quan trọng rời khỏi cục cảnh sát. Vụ án dừng lại tại đây, cho tới bây giờ cũng chưa có một chút tiến triển nào. Cho nên nếu như Kim Đậu Đậu không có gạt anh ta thì con ma nữ này thật sự có thể tri ân báo đáp giúp anh ta tra mấy vụ án. Vậy thì anh ta bán đứng trinh tiết bị cô ta ngủ một giấc. hình như cái gì hả? Căn bản không phải là cùng một chuyện. Ok, nhưng mà anh ta không phải là vì không có cách nào hay sao? Nếu không chạy thoát, vậy thuận tiện để cho cô ta hỗ trợ tra án là được rồi. Nghĩ tới đây, Trương Khải Bình nhìn về phía Tiểu Bạch, cô có thể tra giúp tôi sao? Bốn con Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, có thể, không có vấn đề đâu chồng, Trương Khải Bình. Sau đó bốn con Tiểu Bạch lập tức đi theo ông chồng tra án thành nghiện của cô ấy, chỉ để lại Yêu Nghiệt mang vẻ mặt cảm khái hiện thân. Vợ à, em nhìn người ta một chút đi, mở miệng một cái là chồng ơi chồng à. Tôi đói bụng, chúng ta mau gọi thức ăn ngoài đi. Cô không đuổi hắn đi đã rất lương thiện rồi đó. Ok, còn muốn để cho cô gọi là ông xã á? Không có cửa đâu. Thấy vợ lại nhanh chóng nói sang chuyện khác, Yêu Nghiệt bất đắc dĩ bật cười. Vật cực tất phản, kiếp trước cô nhiệt tình như lửa, kiếp này lại cẩn thận lãnh tình. Chán ghét Sở Minh Hiên có thể nói là vì Sở Minh Hiên tự mình đa tình, xa cách Lạc Lê có thể nói là do hắn âm thầm phá rối. Nhưng hắn thì sao chứ? Rõ ràng vợ vẫn còn có chút cảm giác với hắn, vì sao vẫn luôn như gần như xa vậy? Lẽ nào Long Vương còn động tay động chân làm cái gì khác hay sao? Sườn xào chua ngọt còn có cá thông chua ngọt của quán này ăn rất ngon, chúng ta gọi quán này được không? Bỗng nhiên vợ cầm điện thoại đến gần bắt đầu hỏi hắn, Yêu Nghiệt hoàn hồn, gọi thêm một đĩa rau xanh nữa đi, ăn nhiều thịt như vậy, đợi lát nữa lại không thể tiêu hóa được. Mặc kệ Long Vương đã làm cái gì, vợ lệ thuộc vào hắn cũng không phải là giả. Cô đã từng cố chấp yêu hắn như vậy, cho dù đã đánh mất ký ức ở trong lục đạo luân hồi thì cuối cùng hắn đối với cô cũng rất khác biệt. Cô có thể chấp nhận sự đụng chạm và hôn môi của hắn, cho dù có phát điên đến xù lông nhưng cũng không ghét. Đối với cô mà nói, hắn là đặc biệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, hắn là đặc biệt. 2. Đậu đậu gọi đồ ăn ngoài xong, quay đầu lại thấy Yêu Nghiệt nhìn chằm chằm cô cười, lập tức nghi hoặc, nhìn tôi cười cái gì đấy? Anh cũng mang thai đến ngu người rồi à? Khóe miệng